Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, Khổng Nguyệt kiến giải. Bạch Khai Thủy đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Thạch Lỗi lại cũng không muốn giải thích thêm. Lão Hồ lại tựa hồ như đã tìm hiểu được Thạch Lỗi tâm tư. Thạch Lỗi sự tình, Lão Hồ biết không nhiều. Nhưng bởi vì Ngụy gia duyên cớ, Lão Hồ tự nhiên vẫn có một ít điều tra. Hắn biết, Thạch Lỗi cùng Bạch gia quan hệ rất tốt. Lúc đầu đâu, là bởi vì Trần Ách nữ thưởng thức, thu hắn làm con nuôi. Sau đó là Bạch Lão đối với hắn cũng có phần coi trọng. Nguyện ý dìu dắt hắn một thanh. Kết quả là, hắn cũng liền minh Bạch Thạch Lỗi vì sao không muốn cùng Bạch Khai Thủy đi quá gần. Khổng Nguyệt thở phì phì ngược lại một ly đầy liệt tửu. Cứng rắn xử đến Bạch Khai Thủy trong tay. Nói, người uống nó. Bạch Khai Thủy nhất thời điên. Đại tỷ, cái này sáng sớm, ta bồi ngươi uống rượu cũng không tệ. Ngươi còn nhượng làm một chén này xuống dưới. Ta trực tiếp nôn trên người ngươi, ngươi tin hay không, ngươi uống nó. Ta cho ngươi biết, Thạch Lỗi vì cái gì nói ngươi hai tốt nhất giữ một khoảng cách. Ngọa tào, hắn yêu bảo trì qua. Ta còn thiếu hắn người bạn này không thành. Bạch Khai Thủy cứng cổ. Lại không lay chuyển được Khổng Nguyệt ánh mắt. Im lặng cầm qua chén rượu. Dầm dầm uống hơn phân nửa. Thở hồng hộc. Bạch Khai Thủy nói. Được, Jessica, người nói. Khổng Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Nói, ta làm sao lại như vậy chướng mắt ngươi đây nếu không phải xem ở ngươi tối hôm qua không để ý chết. Sống cứu giúp phân thượng. Ta còn thực sự là mặc kệ ngươi. Sau đó, chờ đến Bạch Khai Thủy thật đem chén rượu kia uống hết. Lão Hồ cho hắn cầm chén trà nóng tới. Khổng Nguyệt mới chậm rãi mở miệng. Bạch gia đến cùng có bao nhiêu tiền, gặp Bạch Khai Thủy muốn tiếp tra. Khổng Nguyệt khoát khoát tay nói. Ta không phải đang hỏi ngươi. Chỉ là nhắc tới sự kiện. Ngươi không cần trả lời ta. Bạch Khai Thủy trong mắt đã xuất hiện tơ máu. Hắn nhìn lấy Khổng Nguyệt. Như đầu thú bị nhốt. Bạch gia đến cùng có bao nhiêu tiền. Ta đây không biết. Chỉ sợ ngươi cũng không biết. Nhưng là, Bạch gia có thể khống chế tiền tài. Cùng xí nghiệp, nhiều như rừng chung vào một chỗ, chắc chắn sẽ không so Ali hoặc là chim cánh cụt thiếu. Quái vật khổng lồ a, cha ta tăng thêm ta, đời này nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà ngươi, Bạch Khai Thủy, Bạch công tử, ngươi là Bạch gia con trai trưởng trưởng tôn. Chỉ cần ngươi không đáng sai lầm quá lớn lầm, nhất là phụ thân ngươi đã thực chất tính khống chế Bạch gia. Ngươi hẳn là liền sẽ là đời thứ ba lĩnh quân nhân vật. Bạch gia, sớm muộn muốn giao cho trong tay ngươi. Bạch Khai Thủy không có lên tiếng khí, nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng. Hắn đang nói, cái này còn cần đến ngươi nói, mà Thạch Lỗi đâu? Là các ngươi Bạch gia rất lợi hại coi trọng ngươi. Cùng nữ tỷ lại là kết nghĩa. Gia gia ngươi rất lợi hại ưa thích hắn. Phụ thân ngươi đối với hắn khẳng định cũng coi như không tệ. Cái này không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Thạch Lỗi năng lực, cao hơn ngươi vô cùng. Người khác chừng ta cứ như vậy nói. Ba cái ngươi thêm cùng một chỗ, cũng không bằng một cái Thạch Lỗi. Thạch Lỗi sở dĩ không có ý tứ nói rõ với ngươi nguyên nhân. Cũng là bởi vì điểm này. Hắn muốn nói rõ, nhất định phải nói rõ ràng hắn các phương diện đều so với ngươi còn mạnh hơn. Bạch Khai Thủy khoát. Tay chặn lại, nói, không phải, ta, hắn liếm liếm bờ môi, nói, tốt a, ta thừa nhận, Thạch Lỗi tại năng lực xác thực so với ta mạnh hơn. Nhưng nói ba cái ta cũng không bằng hắn, cái này cũng có một ít khoa trương đi, bên cạnh hắn có Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt so với ngươi còn mạnh hơn đi, Tống Miểu Miểu khả năng hơi kém. Nhưng là, cũng sẽ không so ngươi kém. Hai người nhiều nhất 8 lạng nửa cân. Dược nhị, ta đây không cần phải nói. Chỉ bằng những này, ngươi cảm thấy ba cái ngươi buộc chung một chỗ, dựa vào cái gì cùng Thạch Lỗi so? Bạch Khai Thủy trầm mặc không nói. Tâm lý hiển nhiên không phục lắm, nhưng lại tìm không ra quá nói nhiều phản bác. Thạch Lỗi tâm lý lại nói, Tống Miểu Miểu có lẽ cùng Bạch Khai Thủy chỉ ở 8 lạng nửa cân. Nhưng Tống Miểu Miểu phụ mẫu, thậm chí khả năng còn thắng được Bạch Lăng Kính một bậc. Cho nên, cùng Tống Miểu Miểu so, Bạch Khai Thủy vẫn như cũ là bại hoàn toàn. Thạch Lỗi nếu như là Dược Nhị, hai người đi lại gần cũng không có vấn đề gì. Nhưng Thạch Lỗi không phải. Thạch Lỗi có chính mình mưu đồ. Hắn có chính mình tiền cảnh. Hắn không có khả năng cam tâm làm cho ngươi quân sư. Như vậy, Thạch Lỗi nếu như đi theo ngươi quá gần, phụ thân ngươi, cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Thậm chí, ngươi cái kia vô cùng thưởng thức Thạch Lỗi ra ra, cũng sẽ như vậy nghĩ. Thạch Lỗi vì sao lại đạt được ra ra ngươi yêu ái? Người nghĩ tới nguyên nhân không có, Bạch Khai Thủy nháy mắt mấy cái. Nói, chẳng lẽ không phải bởi vì nữ di quan hệ, Khổng Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Nói, cho nên nói a, ngươi chính là cái tiểu Bạch, ra ra ngươi coi trọng Thạch Lỗi. Hoàn toàn là bởi vì Thạch Lỗi biểu hiện ra ngoài đối Bạch gia không sở cầu. Tất cả mọi người cảm thấy, ra ra ngươi tại mỗi một số chuyện bên trên, lực chống đỡ Thạch Lỗi. Nhưng là, người khác không biết, ngươi còn có thể không rõ ràng đây là Thạch Lỗi yêu cầu a. Thạch Lỗi nhận nữ tỷ làm mẹ nuôi lâu như vậy, cầu mong gì khác qua Bạch gia bất luận một cái nào sự tình không có không sở cầu, mới có thể bị coi trọng. Cái này liền cần hắn hoàn mỹ bảo trì cùng Bạch gia nhân vật trọng yếu khoảng cách. Một khi quá gần, vậy liền sẽ cho người một loại có chỗ cầu ấn tượng. Mà có chỗ cầu, Thạch Lỗi năng lực lại tại ngươi phía trên, liền khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra khúc mắc trong lòng. Đây không chỉ là đối hắn không tốt, đồng thời, cũng có khả năng gây bất lợi cho ngươi. Ngươi nói là, gia gia của ta vì không cho Thạch Lỗi bất luận cái gì mưu đồ thời cơ, tình nguyện để cho ta những đệ đệ muội muội đó tiếp ban. Khổng Nguyệt lắc đầu, nói, không phải tiếp ban, mà chính là ít nhất phải bồi dưỡng được một cái đủ để quản thúc ngươi người đến. Nếu không, vạn nhất ngươi bị Thạch Lỗi nắm mũi dẫn đi, Bạch gia gì lưu giữ. Bạch Khai Thủy dĩ nhiên không phải thật trắng si, hắn chỉ là không có chuyển qua đạo này chỗ ngoặt mà thôi. Hắn nhìn xem Thạch Lỗi, lại nhìn xem Khổng Nguyệt, chần chờ nói, thế nhưng là, Thạch Lỗi kỳ thực cũng sẽ không mưu đồ Bạch gia chúng ta bất luận cái gì. Không phải sao, lòng người khó dò, người nào dám cam đoan ngươi càng là tín nhiệm hắn, liền càng hội khiến người khác sinh ra lo lắng. Thạch Lỗi giờ phút này, cũng gật gật đầu, nói, có mấy lời ta không tiện nói, nhưng là, Bạch công tử, nếu như đem Bạch gia so sánh một cái thiên hạ, người thừa kế cũng là Cửu Ngũ Chí Tôn Hoàng thượng, mà Hoàng thượng, cô gia, quả nhân, không phải nói không, phụ thân ngươi cả đời này, có cái gì đặc biệt hảo bằng hữu a gia gia ngươi? Cả đời này, có đặc biệt tốt bằng hữu a cho nên, ngươi cũng không thể có. Ngươi muốn trở thành Bạch gia tương lai gia chủ, liền muốn cùng gia gia ngươi, phụ thân ngươi một dạng, làm một cái người cô đơn. Bạch Khai Thủy trầm mặc, hắn yên lặng cho mình lại ngược lại chén rượu, từ từ uống, tiêu hóa lấy Thạch Lỗi cùng Khổng Nguyệt lời nói. Khổng Nguyệt thở dài, ôm Bạch Khai Thủy bả vai, nói, cũng may ngươi còn có ta. Bạch Khai Thủy nhìn xem Khổng Nguyệt, muốn nói lại thôi. Khổng Nguyệt lại ngẩng đầu, nhìn về phía Thạch Lỗi, cười tủm tỉm nói, Thạch Lỗi, không nghĩ tới đi ta đối với ngươi sẽ như vậy hiểu biết. Thạch Lỗi cũng cười cười, nói, ngươi là thông minh nữ hài, Bạch công tử chỉ là đặt mình vào sự tình bên trong, nhất thời không có nghĩ rõ ràng, cho nên, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác? Thạch Lỗi cười hỏi ngược lại. Đây chính là ngươi muốn cùng ta đàm luận nhi? Khổng Nguyệt gật gật đầu, nói, ta muốn hợp tác với ngươi một cái công ty, mượn các ngươi Khải Tiên đại phẩm bài, làm một điểm cùng Khải Tiên không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại có thể trở thành nó bổ sung sự tình. Ngươi nói xem. Thạch Lỗi bưng chén rượu lên, uống chút. Khổng Nguyệt cũng cầm chén rượu lên, uống một miệng lớn, sau đó nói, ta nói qua, ta đặc biệt ưa thích Khải Tiên loại này khai phóng thức internet tư duy. Ta ta cũng muốn làm một chút cùng cái này giống như sự tình. Nhưng để cho ta từ đầu làm lên, ta không có lòng tin cùng ngươi cạnh tranh thị trường. Đồng thời, ta cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu. Mấy ngày nay, đừng nhìn ta một mực đang uống rượu. Kỳ thực ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Không cần ngươi bỏ vốn kim. Chỉ cần ngươi xuất ra 5 cái điểm cổ phần. Cùng ta đổi thành là được. Thạch Lỗi lắng nghe Khổng Nguyệt ý nghĩ. Rất nhanh, hắn liền minh bạch. Vì cái gì Khổng Nguyệt sẽ nói nàng muốn làm sự tình sẽ cùng Khải Tuyên cạnh tranh thị trường. Nhưng cũng không là hoàn toàn giống nhau sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.